Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4908, vây khốn, cốc truyện audio.com, trừ ba người này ra chung quanh còn có mấy trăm cường giả Thiên La Minh, ánh mắt lạnh giá, khí tức âm hàn, trực tiếp vây quanh đám người Lục Âm trên vách núi. Dựa vào nhiều người thì tính là bổn sự gì, có bản lĩnh đơn đả độc đấu, thắng ta thì ngươi muốn thế nào thì thế nào. Lục Âm quát lớn, tuy nàng chỉ có tu vị Lục Nguyên Hóa Hồng, nhưng đối phó Thất Nguyên Hóa Hồng không nói chơi. Đại Hán quỷ tộc cười nói. Khặc khặc, Lục gia Lục Âm, thánh hồ của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, tuy là hậu bối, nhưng lại có thanh danh hiển hách, đơn đả độc đấu thì khỏi, xem mặt mũi Lục thiếu du, giao đồ vật ra đây, chúng ta không làm khó dễ các ngươi. Khi đại hán trung niên nói xong, ba tên thất nguyên quỷ tộc, âm linh tộc, phệ hồn tộc trong Thiên La Minh nhìn nhau. Bọn họ hiện tại không động thủ, một mặt là bởi vì đối phương cũng không dễ chọc, tuy tu vị không bằng bọn họ, nhưng vẫn có thể vượt cấp đánh chết đối thủ, tuyệt đối khó có thể đối phó. Nhưng ba người bọn họ cố kỵ nhất chính là Lục Thiếu Du, trong đám người này có người thân của Lục Thiếu Du, trọng yếu nhất còn có con gái Lục Thiếu Du, vạn nhất thực động tới con gái Lục Thiếu Du, với tính cách và thực lực của Lục Thiếu Du cái hiện tại, sợ rằng một khi Lục Thiếu Du biết rõ, dù đuổi khắp thương khung bí cảnh cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Muốn giật đồ trong tay chúng ta, vậy phải xem các ngươi chuẩn bị giao ra cái giá như thế nào đã. Lục Âm nghiến răng, lực lượng rất mạnh bắn ra ngoài, nhưng trong lòng lại trầm xuống, với tu vị của nàng hiện tại, chống lại một thất nguyên hóa hồng cũng không sợ, nhưng nếu hai sẽ khó đối phó, về phần ba tuyệt đối không thể làm gì, huống chi còn có mấy trăm tên Thiên La Minh ở chung quanh, Lục Nguyên Hóa Hồng cùng Ngũ Nguyên Hóa Hồng cũng không ít. Trung niên phệ hồn nhất tộc thấy không thể nói động Lục Âm, lập tức âm trầm quát. Lục Âm, ngươi đừng quá không biết điều, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi thật bảo vệ ngươi, đây chính là thương khung bí cảnh, sợ rằng hắn cũng khó bảo toàn, huống chi Thiên La Minh chúng ta cũng không sợ thương khung minh, đừng hồ đồ. Chư vị, liều đi, có thể rời khỏi bao nhiêu thì đi, đến lúc đó lại tính sổ với đám minh linh này. Lục Âm nhìn ba thất nguyên hóa hồng, dung nhan biến hóa, hai tay siết chặt lại, trong mắt bắn ra hào quang đen trắng, nói. Muốn cướp đồ chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhìn thấy đám người Lục Âm quyết tâm liều mạng, đám người minh linh có dự cảm không tốt, vạn nhất Lục Thiếu Du không có việc gì trong thương khung bí cảnh, đến lúc đó chủng tộc sau lưng bọn họ sẽ hỏng bét. Đại hán trung niên phệ hồn nhất tộc âm trầm đánh giá tình hình, lập tức phất tay cho mấy trăm hóa hồng cảnh của Thiên La Minh xông lên quát. Không để tên nào chạy, giết không tha. Giết, khi tên trung niên phệ hồn nhất tộc quát lớn, mấy trăm tên Thiên La Minh lao tới, lúc này khí tức âm hàn bao phủ không gian, xông thẳng về phía đám người Nguyên Nhược Lan, Lam Thập Tam. Sát, nhìn thấy minh linh tấn công, Chí Thánh Đại Đế, Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam, Bắc Cung Kình Thương, Hàn Băng Đại Đế, Lam Thập Tam, Sát Phá Quân cũng đánh trả. Rầm rầm rầm, trên vách núi có từng năng lượng áo nghĩa trùng kích khủng bố, linh khí nguyên lực va chạm nhau, nguyên lực không ngừng chấn động, lập tức bao phủ thiên địa, trên hư không sinh ra lỗ đen, không gian chung quanh không ngừng bị phá hủy, năng lượng cuồng bạo chấn động rất mạnh. Đại, cốc truyện audio.com, chiến, hết sức căng thẳng. Sát, Lục Âm lập tức ra tay, hào quang như lụa mỏng bay ra, có minh linh xui xẻo bị đánh chết tại chỗ. Đồ vật đang ở trong tay Lục Âm, liên thủ đối phó, tốc chiến tốc thắng, những người khác giải quyết kẻ khác. Ba tên thất nguyên hóa hồng cảnh lập tức bao vây Lục Âm, tấm lụa mỏng quay về trong tay Lục Âm, tấm lụa màu vàng bảo hộ quanh người nàng. Vào lúc này quanh người Lục Âm xuất hiện tia sáng, thân ảnh uyển chuyển bộc phát uy áp khủng khiếp, lập tức hóa thành cửu vĩ yêu hồ, toàn thân trắng như ngọc, chín cái đuôi xuyên qua không gian, uy áp không ngừng bùng phát. Ầm ầm, Lục Âm biến thành cửu vĩ yêu hồ gào thét, tiếng gào như long ngâm, vô cùng mạnh mẽ. Toàn lực ra tay, Lục Âm rất khó đối phó. Ba người đồng thời hét lớn, ba tên thất nguyên hóa hồng cảnh hóa thành chân thân, khí tức âm tà bao phủ toàn thân, lập tức vây công Lục Âm. Lục Âm thúc giục bản thể cửu vĩ thiên hồ chín cái đuôi sau lưng công kích vô cùng cường hãn, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản ba tên thất nguyên hóa hồng công kích. Bành bành, tiếng nổ trầm thấp vang lên, đám người Chí Thánh Đại Đế bất phàm, nhưng bị vây công dần dần bị áp chế, tình huống càng ngày càng bất lợi. Lục Âm bị ba thất nguyên hóa hồng vây công, tình hình càng ngày càng bất lợi, phải vận dụng toàn lực mới có thể ổn định tình hình. Dù sao tu vị không đủ, nỏ mạnh hết đà, xem ngươi làm sao chống lại. Cùng động thủ, lúc này ba tên thất nguyên hóa hồng không ngừng công kích vào bản thể cửu vĩ thiên hồ của Lục Âm, cả ba công kích vô cùng quỷ dị và xảo trá. Năng lượng âm hàn khủng bố bao phủ các nơi, Lục Âm hóa thành bản thể cửu vĩ thiên hồ cũng ngưng trọng, lập tức hai mắt chấn động, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời, hào quang chói mắt tỏa ra chung quanh. Thánh hồ chi nhãn, từng đợt năng lượng thánh khiết không ngừng bắn vào hai đạo năng lượng âm hàn, chấn động không gian như nước sôi sùng sục, hoàn toàn ngăn cản được hai đạo công kích đánh tới. Xoẹt, vào lúc này trung niên quỷ tộc thừa cơ lẻn ra sau lưng Lục Âm. Truyện full.vn. Ngao ngao, vào lúc này có hai tiếng long ngâm vang lên như sấm, không gian chấn động rất mạnh, long ngâm mang theo hạo nhiên chính khí có thể áp chế tất cả tà vật, hai con cự long xuất hiện mang theo khí thế chấn áp thiên địa. Hai con kiếm long vượt qua trời cao, long uy khủng khiếp khuếch tán ra, kiếm quang bùng phát, kiếm khí lập tức đánh thẳng vào trung niên quỷ tộc. Nguyên Nhược Lan, ngũ nguyên hóa hồng mà thôi, dám chống lại thất nguyên hóa hồng, muốn chết. Trung niên quỷ tộc quát lớn, tiếng quát như sấm, trường ấn run lên, trực tiếp phá hủy hai con kiếm long, tuy lực lượng của trường ấn giảm đi rất nhiều, nhưng nó vẫn đánh thẳng vào Nguyên Nhược Lan. Lúc này Nguyên Nhược Lan thúc giục linh hồn phân thân trợ giúp Lục Âm, linh hồn phân thân ngăn chặn đối thủ, bản thể xuất hiện sau lưng Lục Âm, sắc mặt tái nhợt nhìn trường ấn đánh tới, trường kiếm màu tím trong tay đánh ra mấy đạo kiếm quang đầy hạo nhiên chính khí, dùng xu thế như bôn lôi ngăn cản trường ấn. Xoẹt, bị kiếm quang đầy hạo nhiên chính khí ngăn cản, trường ấn bị áp chế một kích, năng lượng đáng sợ bộc phát, khí tức ngập trời xé nát hư không, trường ấn bị nghiền nát, nhưng lực lượng đáng sợ gào thét lập tức đánh thẳng vào người Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan phun máu tươi, thân ảnh mềm mại bay đi như diều đứt dây, tu vị ngũ nguyên hóa hồng, lại. Gocchuyenaudio.com, vừa đột phá, nàng có thể vượt cấp chống lại lục nguyên hóa hồng, nhưng so với thất nguyên lại là cái hào rộng, tăng thêm bản thân bị thương không nhẹ, giờ phút này càng không thể chống lại. Cách chương.